Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, mục trừng chó ngốc. Muộn, Trần Phụ Tăng ca chưa về, Trần Gia Nam Thanh ngồi tại bàn ăn trên yên lặng ăn cơm chiều. Ta đã ăn xong, Trần Nhất Kha đứng người lên, không dám cùng Trần Vũ đối mặt, để đũa xuống liền rời đi phòng bếp. Ai? Trần Vũ thở dài, cảm giác trong chén cơm đều không thơm. Làm một ca ca, chuyện thống khổ nhất không ai qua được bị muội muội xem như biến thái. Mà thống khổ hơn, tự nhiên là bị hai cái muội muội xem như biến thái. Bạch, cái này, dưới mí mắt một đạo hắc ảnh hiện lên. Trần Vũ hoàn hồn, phát hiện là mình trong chén một khối chân gà bị Trần Nhị Kha kẹp đi. Trần Vũ vỗ bàn một cái, trả ta, Trần Nhị Kha nắm lên chân gà, một bên trơ mắt nhìn xem Trần Vũ, một bên duỗi ra màu hồng phấn đầu lưỡi đem chân gà trong trong ngoài ngoài liếm lấy một lần. Đưa ra, cho ngươi đi, Trần Vũ, ngươi phải không ăn ta có thể ăn nha. Trần Nhị Kha hai mắt híp lại, cắn xuống một ngụm da gà, gật gù đắc ý ăn. Phảng phất là đang cố ý khiêu khích, ngoặc kép chấm chấm, ăn đi, càng béo càng kháng đánh. Mẹ, ngươi nhìn ta ca, Trần Nhị Kha tựa ở Trần Mẫu trên thân nũng nịu. Trần Mẫu trong mắt lãnh quang lóe lên, nhìn chằm chằm Trần Vũ, ta liền hỏi ngươi kháng không kháng đánh. Ngươi đánh ta ta liền đánh nàng, ngươi đánh không đánh nàng ta đều đánh ngươi. Trần Mẫu phẫn nộ giơ đũa lên, có thể hay không để cho lấy điểm muội muội, một điểm không có làm ca dạng. Nhìn xem dương dương đắc ý Trần Nhị Kha, Trần Vũ còn lấy một cái ngươi chờ ánh mắt, liền vội vàng ăn hết cơm thừa, buông xuống bát đũa, đã ăn xong, đang muốn đứng dậy, phát hiện một bên Trần Tam Kha chính nhìn Trần nhà, không biết suy nghĩ cái gì. Lão Tam, ngươi làm sao không ăn cơm? Sững sờ cái gì đâu? Trần Tam Kha quay đầu nhìn về phía Trần Vũ, ủy khuất mân mê miệng nhỏ. Ta tiểu bánh bích quy cùng nãy nãy không có. Nha, Trần Vũ đứng người lên, đi ra phòng bếp, ngươi đứa nhỏ này chết đầu xương. Không có liền không có nha, khẳng định là ngươi lúc nào đã ăn xong. Không biết a. Ta nhớ được còn có nửa bình sữa, 15 khối tiểu bánh bích quy đâu. Trần Tam Kha thở dài, đi nơi nào a? Trở lại phòng ngủ, khóa kỹ cửa phòng, Trần Vũ vừa mới nằm ở trên giường. Tiểu Đào Hồng liền rơi khỏi ẩn hình trạng thái, mặc áo khoác đi tới. Vua của ta, ngài trực tiếp video đã biên tập chế tác hoàn tất. Ngày mai 9 giờ sáng sẽ ở 3 cái bình đài đúng giờ tuyên bố. Mà lại ngày trước đó 4 kỳ video ta cũng chỉnh lý tốt. Đợi đến ngày mai cùng tiến lên truyền đến đùa cá cùng du lịch san bằng đài. Trần Vũ gật đầu. Đúng rồi, ống kính bên ngoài liền đừng gọi ta, Vương. Quá trung nhị, vẫn là gọi ta Trần Vũ đi. Được rồi, Trần tiên sinh. Trần Vũ. Biết Trần tiên sinh, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, tùy ngươi vậy, Trần Vũ giơ cổ tay lên, nơi tay đồng hồ trên màn hình hoạt động lên, ở trên buổi trưa trực tiếp bình chắc bên trong, hắn chung thu được 12 điểm điểm tích lũy, cũng đại biểu hắn trực tiếp trong phòng chung tràn vào 12 vạn chân thực người xem. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là đến từ B trạm. Đùa cá cùng du lịch đẩy hai cái bình đài cộng lại, cũng không nhất định sẽ có 1 vạn người. Hy vọng ngày mai thượng truyền bình chắc video về sau, có thể tại kia hai cái bình đài nhiều hấp dẫn một điểm nhân khí đi. Suy tư một lát, hắn cầm điện thoại di động lên, cùng siêu thời không nghiệp vụ viên tiến hành liên hệ. Trần Vũ, tại siêu thời không mở rộng, con áp. Tiếng Pháp thô tục, Trần Vũ, cái gì ý tứ, siêu thời không mở rộng, nhìn thấy ngài rất vui vẻ ý tứ, Trần Vũ, nha, vậy ta cũng con áp, siêu thời không mở rộng, ngoặc kép chấm chấm, xin hỏi Trần tiên sinh có chuyện gì không? Là muốn ta thu về hệ hàng tinh bên trong truyền tống môn, sao? Trần Vũ, không không không, cái cửa này tác dụng quá lớn, khẳng định không đổi. Ta là muốn hỏi ngươi, ta hôm nay trực tiếp mở rộng hiệu quả và lợi ích hợp cách sao? Hết thảy thu hoạch được 12 cái điểm tích lũy, siêu thời không mở rộng, cái này ta không rõ ràng, muốn một cái quý 3 lần trực tiếp sau từ công ty ước định mới có thể biết có hay không hợp cách. Công ty là thông qua nhiều góc độ, nhiều phương diện, đa số giá trị bình phán. Nếu như ngài chỉ là tiềm lực thấp nhất nhất đẳng người hợp tác, một điểm tích lũy liền có thể tấn cấp, nhưng ngài lúc này tiềm lực cực kỳ cao, 12 điểm tích lũy cũng không xác thực bảo vệ. Trần Vũ, nguyên lai là dạng này, siêu thời không mở rộng. Đúng thế, ngài còn có vấn đề gì không? Trần Vũ, tay ta trong ngoài xuất hiện một cái tên là siêu thời không thương khung, giao diện. Trong này có không ít đẻ non phẩm. Trước đó ngươi nói có thể sử dụng điểm tích lũy hối đoái. Liền là những vật này à? Siêu thời không mở rộng. Đúng thế, ngài còn có vấn đề gì không? Trần Vũ, nếu như ta tốn hao điểm tích lũy mua đồ vật bên trong, đến ước định thời điểm có thể hay không bởi vì điểm tích lũy thiếu mà tấn không được cấp? Siêu thời không mở rộng. Ước định mục đích là nhìn ngài có phải không đạt tới mở rộng hiệu quả và lợi ích. Lấy được điểm tích lũy thuộc về ban thưởng, ngài coi như đem điểm tích lũy tiêu rỗng, cũng không ảnh hưởng ngài có phải không tấn cấp. Trong quá trình này, ngài cũng có thể tùy ý hối đoái sản phẩm tiến hành ngoài định mức trực tiếp. Gia tăng nhân khí, Trần Vũ, nha, thì ra là thế, siêu thời không mở rộng. Đúng thế, ngài còn có vấn đề gì không? Trần Vũ, cảm giác người thật giống như cực kỳ phiền ta. Siêu thời không mở rộng. Ngài nói đùa, ngài còn có vấn đề gì không? Trần Vũ, có, lúc đầu không có, hiện hữu lại có, siêu thời không mở rộng. Xin mời ngài nói, mỉm cười. Trần Vũ, luôn cảm giác ba cái bình đài quá ít. Chỉ có tấn cấp mới có thể gia tăng sao? Siêu thời không mở rộng. Đúng thế, ngài hiện tại là đê quyền hạn. Chỉ có thể giới hạn trong ba cái bình đài bên trong. Nếu như ngài lên tới đê quyền hạn, liền có thể đăng ký 5 cái bình đài. Đê cộng quyền hạn, 10 cái bình đài. Bình đài số lượng càng nhiều, ngài thụ chúng liền sẽ càng lớn. Trần Vũ, nếu như lên tới C quyền hạn đâu? Siêu thời không mở rộng, đạt tới C quyền hạn, công ty sẽ vì ngài chuyên môn tổ kiến thứ hai chi đoàn đội, phụ trách mạng lưới toàn bình đài trực tiếp. Đạt tới C quyền hạn, tại toàn bình đài cơ sở dưới, có thể gia tăng một cái vệ tinh hoặc TV Internet đài. Đạt tới C cộng quyền hạn, đài truyền hình số lượng thừa 3, nhìn thấy cái tin này, Trần Vũ không khỏi giật cả mình. Trần Vũ, tương lai cũng có đài truyền hình vật này. Chúng ta năm 2020 liền không có bao nhiêu người xem TV, siêu thời không mở rộng. Coi như tại 5.000 năm sau, đài truyền hình cái danh từ này y nguyên tồn tại, chỉ là bên ngoài cùng nội tại hình thức không ngừng biến hóa mà thôi. Đài truyền hình thủy chung là tối ổn định, chính thức nhất, lớn nhất truyền bá tính truyền thông bình đài. Tham khảo đường cái, dù cho năm 2020 con đường không đi ngựa, y nguyên được xưng là đường cái. Trần Vũ giống như có chút đã hiểu. Siêu thời không mở rộng, ngài còn có vấn đề gì không? Trần Vũ, có a, hôm nay ta có thể hỏi ngươi một buổi tối. Siêu thời không mở rộng, ngoặc kép chấm chấm, con áp. Trần Vũ, tạ ơn, ngươi cũng con náp, đạt tới cấp B quyền hạn lại sẽ có thay đổi gì? Siêu thời không mở rộng, ngoặc kép chấm chấm, B cấp quyền hạn, ngài video sẽ tại toàn cầu tất cả truyền thông bình đài đồng bộ trực tiếp. Bao quát nhưng không giới hạn trong video, trực tiếp, TV, phát thanh vân vân. Nếu như đạt tới cấp B quyền hạn, chúc mừng ngài, ngài có thể lựa chọn một quốc gia. Quốc gia này bên trong tất cả màn hình đều đem trực tiếp ngài bình chắc. Trừ phi phần cứng hư hao, nếu không không cách nào ngăn cản. B cộng cấp, có thể chọn quốc gia gia tăng đến 3 cái. Siêu thời không mở rộng. Ta biết ngài khẳng định sẽ còn hỏi cấp A. Ta nói, ta đều nói, đạt tới cấp A quyền hạn, công ty của ta sẽ không để ý chi phí. Đem toàn cầu phạm vi tất cả màn hình đều dùng để trực tiếp ngài bình chắc. Ngoạn tao, Trần Vũ, khiếp sợ mục trừng chó ngốc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?